Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức mạnh, đáng sợ cỡ nào, cái kia vương trưởng lão đều không ngăn cản được, chớ nói chi là Long Tầm, vậy ngươi không có bị đi theo à, không có cái đuôi à. Nói xong, Dạ Đế còn cẩn thận quan sát phương xa, ánh mắt của hắn xuyên thủng thiên địa, cũng không có phát hiện người nào đi theo. Tốt, đồ vật lấy tới à, Dạ Đế nói, hắn đến làm cho Trường Sinh sứ giả, phân rõ một chút thật giả. Lâm Hiên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra hai cái bình gốm, vô cùng xưa cũ bình gốm, nhưng mà, lại làm cho Dạ Đế cùng Trường Sinh sứ giả. Hai người đều kích động lên, nhất là Trường Sinh sứ giả, ánh mắt gắt gao, tập trung vào cái kia hai cái bình gốm, lấy tới, Dạ Đế lần nữa ra lệnh, Lâm Hiên đem hai cái bình gốm, đưa tới, chỉ lát nữa là phải đưa tới Dạ Đế trong tay, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên lại đột nhiên thu hồi thủ trưởng, Dạ Đế sững sờ, có ý tứ gì, ta nhường người nhanh chóng lấy tới, xin lỗi, làm không được, Lâm Hiên cười nói, Dạ Đế mộng, hắn vô cùng kinh ngạc, đối phương vậy mà cự tuyệt, nói đùa cái gì, không phải nói, bị mộng điệp khống chế. Không cách nào cự tuyệt sao? Ta lại nói một lần cuối cùng, quỳ trên mặt đất, đem mấy thứ giao cho ta, đem ta lần nữa ra lệnh. Lâm Hiên một tay giơ hai cái bình gốm, đồng thời phủi đối phương một mắt, hắn cười nói, ngươi xứng sao? Ngươi, Dạ Đế khí mộng, sau lưng Trường Sinh sứ giả cũng là biến sắc, hắn nói, động thủ, hắn cảm giác sự tình không thích hợp, tiểu tử này biểu hiện không giống như là tù nhân, chẳng lẽ đối phương không có bị mộng đĩa trưởng khống sao? Không có khả năng, trong mắt đối phương rõ ràng có như mộng ảo tia sáng a. Dạ Đế nghe được mệnh lệnh sau đó, không chút do dự ra tay, hắn vất ống tay áo một cái, tay áo bào màu đen, giống như là hóa thành mây đen, hướng về Lâm Hiên bao phủ tới, Lâm Hiên trên thân, vọt ra khỏi ngập trời tia sáng, một thanh thông thiên cự kiếm, chém về phía trước, đem mây đen đánh thành hai nửa, Dạ Đế bị đánh bay ra ngoài, kêu thảm một tiếng, hắn một đầu cánh tay, đều bị chém đứt, hắn ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật, hắn căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, không chịu nổi một kích đồ vật, chỉ bằng ngươi. Cũng nghĩ ra lệnh cho ta, Lâm Hiên khinh thường nói, đáng chết, Dạ Đế thần sắc dữ tợn, trên người hắn, đã tuôn ra vô số sáu đạo pháp tắc, tu bổ thương thế của hắn, rất nhanh, một cái mới cánh tay, dài đi ra, hắn muốn một lần nữa động thủ, nhưng vào lúc này, Trường Sinh sứ giả lại là nói chuyện, hắn nói, ngươi lui một chút đi, để cho ta tới, ngươi không phải là đối thủ, Dạ Đế cực kỳ không cam lòng lui ra, phía trước, hắn còn có thể cùng đối phương phân cao thấp, tranh đoạt tân nhân vương đâu, không nghĩ tới, bây giờ hắn vậy mà. Hoàn toàn không phải là đối thủ, đáng giận, hắn cư nhiên bị đối phương so không bằng, Dạ Đế trong lòng, cực kỳ không phục, bởi vì, bản thân hắn là một lão quái vật, lá bài tẩy của hắn rất cường đại, nếu như không phải Trường Sinh sứ giả, ở đây, hắn nhất định sẽ vận dụng lực lượng khác, cho đến lúc đó, hắn có thể dễ dàng trấn áp tiểu tử này, tính toán, liền để Trường Sinh sứ giả động thủ đi, lấy Trường Sinh người chết tiếp cận ba bước sức mạnh của thần vương, có thể miểu sát tiểu tử này, đến lúc đó, trấn áp đối phương sau đó. Hắn sẽ thật tốt dày vò đối phương. Trường Sinh sứ giả bước ra một bước, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn cư cao lâm hạ nói, tiểu tử, ta không biết ngươi là thế nào ngăn cản mộng điệp sức mạnh, nhưng mà một mình ngươi tới khiêu khích thật sự là ngu xuẩn vô cùng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể cùng bản tọa chống lại sao? Nói đi, Trường Sinh sứ giả lộ ra bàn tay hướng về phía trước đánh ra, một trường này chụp ra đầy trời kiếm khí phá toái, Lâm Hiên liền phảng phất một con kiến nhỏ đồng dạng, căn bản là không có cách thoát đi lòng bàn tay của hắn. Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, thân thể lắc lư một cái, cỗ lực lượng này chính xác rất mạnh, hắn ngăn cản không nổi, nhưng mà, hắn cũng không có lui lại, mà là vừa cười vừa nói, ai nói cho ngươi, ta chỉ có một người, oanh, tiếng nói rơi xuống, nơi chân trời xa, truyền đến một đạo càng đáng sợ hơn kiếm khí, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, cái này cũng là Thiên Cang kiếm quyết, nhưng mà, uy lực do Lâm Hiên. Cường đại gấp 10, gấp trăm lần, một kiếm rơi xuống, thiên địa bị đánh trở thành hai nửa, Trường Sinh sứ giả cũng bị đánh bay ra ngoài, một cánh tay của hắn cũng bị chém xuống, hắn phát ra đau đớn tiếng gầm gừ, hắn như điện chớp lui lại, là ai, dám đánh lén bản tọa? Hừ, khúc khúc sâu kiến, cũng dám tới Luân Hồi Tông dương oai, ta nhìn ngươi, chán sống a. Nơi xa, truyền đến thanh âm lạnh như băng, ngay sau đó, lại là một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, một kiếm này, phảng phất muốn đem toàn bộ Thiên Ma Sơn mạch chém thành hai khúc. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Trường Sinh sứ giả sắc mặt đại biến, hắn kinh hô đến, Thiên Cương thần kiếm, ngươi là Trần Thiên Cương? Chương 9235 lão tổ buông xuống tinh mâu. Trường Sinh sứ giả thật là choáng váng, hắn không nghĩ tới liền ba bước thần vương đều tới, đáng chết, đây là một cái cạm bẫy. Hắn nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo ngập trời phẫn nộ, hắn bị tiểu tử này lừa gạt. Bên trong hư không, Trần Thiên Cương thân ảnh hiện ra, bước ra một bước, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay của hắn đặt ở Lâm Hiên trên đầu, một đạo kiếm khí bao phủ Lâm Hiên, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên trong mắt mộng ảo tia sáng, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên thở dài một hơi, đa tạ tiền bối, ta còn thực sự sợ các ngươi xem không hiểu, ta lưu lại ký hiệu. Thì ra, Lâm Hiên cũng không có hoàn toàn bị mộng điệp sức mạnh khống chế. Trước đây, khi luân hồi trì, Lâm Hiên thấy được dạ đế trong tay mộng điệp, lập tức, hắn liền cảm nhận được nguy cơ to lớn. Hắn vận dụng luân hồi nhãn, triệu hoán một tia luân hồi kiếm sức mạnh, tiến hành ngăn cản, cũng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho luân hồi trì lần nữa sôi trào lên. Lâm Hiên lúc đó không dám toàn lực động đất dùng luân hồi kiếm, cho nên chỉ lưu lại sau cùng vẻ thanh tỉnh, nhưng mà cái này cũng đã đủ rồi, cái này khiến hắn có thể hoàn thành tiếp xuống sắp đặt. Khi hắn lấy được cái kia giả hũ sành thời điểm, hắn liền chuẩn bị tương kế tự kế, đem hắc thủ sau màn dẫn ra, tiếp đó giải quyết đối phương. Lâm Hiên tại những cái kia giả côn trùng phía trên lưu lại luân hồi ký hiệu, trong ký hiệu nội dung đúng là hắn kế hoạch. Nghĩ đến đại diễn điện vũ trụ hồng hoang, bốn cái hạch tâm trưởng lão sau khi nhìn thấy, nhất định có thể nhìn thấu, coi như bọn hắn không phát hiện được, cũng biết thông chi Trần Thiên Cương, hay là thông thiên trưởng lão, chỉ cần ba bước lão tổ ra tay, kế hoạch này thành công, về sau, hắn liền đi đến Thiên Ma Sơn Mạch, trên đường, hắn hành động cũng không nhanh, vì chính là, cho ba bước lão tổ, thắng được thời gian, chờ hắn buông xuống ở trong dãy núi, gặp phải dạ đế, còn có trường sinh sứ giả thời điểm, hắn là phi thường khẩn trương, bởi vì lúc kia, hắn còn không biết, ba bước lão tổ có thể hay không tới, cơ hội chỉ có một lần như vậy, thậm chí chỉ có trong nháy mắt, nếu như tại thời khắc mấu chốt, không cách nào đến, vậy hắn kế hoạch này, liền triệt để thất bại, thậm chí, hắn đều sẽ lâm vào, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng còn tốt, ngay tại cái kia thời điểm, hắn nghe được truyền âm Trần Thiên Cương, cũng liền có trước đây một màn kia, tiền bối, hắc thủ sau màn, ta cho các ngươi dẫn ra, gia hỏa này, hẳn là trường sinh điện thành viên. Hắn hẳn phải biết rất nhiều bí mật, đến nỗi tiểu tử này hẳn là nội ứng. Trần Thiên Cương nhìn phía hai người, trong mắt mang theo băng lãnh tia sáng, dạ đế sắc mặt khó coi tới cực điểm. Xong, hắn cũng không còn cách nào tại luân hồi trì ở lại nữa rồi, nguyên bản còn muốn lấy tu luyện lục đạo chi lực, thậm chí tìm kiếm luân hồi kiếm tung tích đâu, bây giờ xem ra là không thể nào, thất bại trong gang tấc a, đáng giận, cũng là tiểu tử này a. Dạ đế tức giận nghiến răng nghiến lợi, trường sinh sứ giả càng là nộ khí ngập trời. Hắn hận chết Lâm Hiên, hắn bị triệt để đùa nghịch, nhất là phát hiện Trần Thiên Cương triệt để nhìn chăm chú vào hắn thời điểm, trường sinh sứ giả tê cả da đầu. Hắn không nói hai lời xoay người rời đi, hắn chỉ là hai bước đỉnh phong tồn tại, nhưng so với ba bước tới còn hơi kém hơn quá nhiều. Hắn bây giờ căn bản cũng không phải là ba bước thần vương đối thủ. Hắn hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt bay về phía phương xa, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, xuyên qua vô số hư không. Trần Thiên Cương lại là cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta, ngươi đi sao? Hắn một kiếm bổ ra vô số hư không, kiếm khí rơi vào trường sinh sứ giả trên thân, trường sinh sứ giả điên cuồng ngăn cản, nhưng mà, hắn căn bản ngăn không được, thân thể của hắn hiện đầy vết rách, đây chính là chênh lệch, hai bước cùng ba bước chênh lệch, giống như trời và đất chênh lệch, lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Tiền bối, không nên giết hắn, trấn áp hắn, đọc đến trí nhớ của hắn, Lâm Hiên ở phía sau, nhanh chóng nói. Trần Thiên Cương cười nói, yên tâm đi. Nói xong, tay hắn vung lên, kiếm khí tản ra, hóa thành chín đạo kiếm ảnh, giống như lồng giam, đem trường sinh sứ giả cho bao phủ. Trường sinh sứ giả không ngừng va chạm, muốn oanh mở những kiếm khí này, nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Những kiếm khí này, nhanh chóng khép lại, muốn đem hắn triệt để trấn áp. Trường sinh sứ giả cắn răng, hắn mở ra tay phải, trong lòng bàn tay, có một con như mộng ảo hồ điệp. Nháy mắt sau đó, tay hắn vung lên, đem cái này chỉ mộng điệp, vỗ về phía trước. Mộng điệp cùng một cái trong đó kiếm khí, đụng vào nhau, mộng điệp thân thể nứt ra, hóa thành vô số như mộng ảo mảnh vụn. Cùng lúc đó, còn có một cỗ cực mạnh lực lượng pháp tắc bộc phát, đây là ba bước thần vương lực lượng pháp tắc, không hạ xuống Trần Thiên Cương, trong nháy mắt liền đem đạo kiếm khí kia xé nát. Kiếm khí lồng giam xuất hiện một vết nứt, trường sinh sứ giả nắm cơ hội này liền xông ra ngoài, vừa lao ra, hắn lần nữa phun ra một cái quyển trục, đem hắn mở ra, cường đại không gian lực lượng bao phủ hắn, tạo thành một phiến không gian chi môn. Rõ ràng hắn muốn triệt để truyền tống rời đi nơi này a, vậy mà có thể phá toái kiếm khí của ta, có chút thủ đoạn a, khó trách có thể lặng yên không tiếng động khống chế chúng ta luân hồi tông đệ tử. Sau lưng ngươi hẳn còn có một cái ba bước thần vương a, vừa rồi đó chính là hắn sức mạnh a, nhưng tiếc là ngươi vẫn là chạy không thoát. Trần Thiên Cương xuất thủ lần nữa, hắn một tay hướng về trong hư không chảo, lại là một đạo kiếm khí, chém về phía trước, nháy mắt sau đó, cả phiến thiên địa bị hắn một kiếm vỡ nát. Trên bầu trời, vừa mới ngưng kết hình thành không gian chi môn, cũng là ầm vang phá toái, vô số không gian phong bạo bao phủ tứ phương. Trường sinh sứ giả kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, thân thể của hắn phá toái không chịu nổi, lại bị kiếm khí gây thương tích, cũng có bị không gian phong bạo xé nát, nhưng hắn cũng không có vẫn lạc, xem như trường sinh điện cường giả, sinh mệnh lực của hắn cực kỳ cường hãn, thậm chí trên người hắn những vết thương kia đang lấy tốc độ cực nhanh tu bổ. Trường sinh sứ giả lại không có bất kỳ vui sướng, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, đào tẩu là căn bản không có cơ hội, vậy chỉ có một biện pháp, đó chính là vẫn lạc. Tóm lại, hắn không thể bị bắt được, hắn không thể để cho đối phương phát hiện trường sinh điện bí mật. Hắn lộ ra hai ngón tay, điểm vào trong mi tâm, hắn lạnh giọng nói, muốn bắt ta, nằm mơ giữa ban ngày, không tốt. Lâm Hiên biến sắc, Trần Thiên Cương cũng là sầm mặt lại, đối phương nghĩ vẫn lạc, nói đùa cái gì, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng lại tại lúc này, trong hư không, lại là tinh quang lấp lóe, một đôi cực lớn đôi mắt hiện lên, liền như là thiên thần đôi mắt đồng dạng, trong đôi mắt kia, có 36 ngôi sao, tạo thành con mắt, như thế một đôi giống như ngôi sao con mắt, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của hắn, như tinh quang đồng dạng, bao phủ trường sinh sứ giả, lập tức, trường sinh sứ giả thân thể, liền cứng ở nơi đó, cũng không còn cách nào hành động, trường sinh sứ giả con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, vô số mồ hôi chảy xuống, đáng chết, thứ hai cái ba bước thần vương, hơn nữa, là nắm giữ cường đại đồng thuật ba bước thần vương, hắn chỉ sợ, rất khó bảo vệ bí mật, thiên đạo, tinh mâu, thanh âm già nua vang lên, giống như ngôi sao đôi mắt, chuyển động, bắt đầu đọc đến, trường sinh sứ giả ký ức, chương 9236 phá giải hũ sành bí mật. Trường sinh sứ giả, phát ra đau đớn tiếng gầm gừ, hắn thần sắc dữ tợn, mi tâm của hắn cũng nứt ra, hắn nguyên thần tổn thương, trí nhớ của hắn, đang bị đọc đến, nhưng lại tại lúc này, tại trong đầu của hắn chỗ sâu, có một cái phù văn cổ xưa, nứt ra, trường sinh sứ giả nguyên thần, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, trường sinh sứ giả ngã xuống, hóa thành xương máu, như thế nào, đắc thủ sao, Trần Thiên Cương nhanh chóng hỏi. Trên bầu trời, cặp kia giống như ngôi sao đôi mắt, tỏa ra thần bí khó lường tia sáng, sau đó, hắn chậm rãi thu nhỏ, vừa mới bắt đầu, hắn giống như một mảnh thương thiên, cuối cùng, đã biến thành người bình thường ánh mắt, đồng thời, một bóng người hiện ra, cái này cũng là một lão già, người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, chính là Thông Thiên trưởng lão, đọc đến một bộ phận, cũng không hề hoàn toàn đọc đến, hắn nguyên thần chỗ sâu, còn có một cỗ lực lượng, hẳn là ba bước thần vương, hay là người mạnh hơn, lưu lại, bất quá, liền từ đọc đến bộ phận này nội dung đến xem, chúng ta cũng có thể phá giải hũ sành bí mật, vậy là tốt rồi, Trần Thiên Cương cười, hai người bọn họ lão tổ ra tay, nếu là thất bại trong gang tấc, đó mới mất mặt, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, kế hoạch thành công, cuối cùng có thể phá giải trường sinh bí mật, đáng tiếc là, không có trấn áp cái kia trường sinh sứ giả nha, cái kia nội ứng đâu, Thông Thiên trưởng lão đi tới, trầm giọng hỏi, Lâm Hiên nói đến, tại trong vừa rồi một kiếm kia, hôi phi yên diệt, dạ đế thân thể, đúng là bị kiếm khí uy thế còn dư, đánh trúng, dạ đế căn bản ngăn cản không nổi, thân thể nứt ra, hóa thành xương máu, Thông Thiên trưởng lão gật gật đầu, hắn phất tay nói, đi thôi, trở về đi, tra rõ Luân Hồi Tông, ta nghĩ, hẳn là còn sẽ có trưởng lão, bị bọn hắn cho trưởng khống, hai cái lão tổ mang theo Lâm Hiên, dùng tốc độ cực nhanh trở về, Luân Hồi Tông, vũ trụ hồng hoang bốn cái trưởng lão, đang nóng nảy chờ đợi, bọn hắn không biết tình huống thế nào, hai cái lão tổ ra tay, có thể hay không đoạt lại bình gốm đâu. Đột nhiên, hư không nứt ra, ba đạo nhân ảnh đi ra, chính là Lâm Hiên bọn người, vũ trụ hồng hoang bốn cái trưởng lão, nhanh chóng nghênh đón, bái kiến lão tổ, đồ vật đoạt lại sao? Đoạt lại, không chỉ như thế, ta còn được đến một chút tin tức hữu dụng, nghĩ đến, lần này hẳn là đủ phá giải, những cái kia ký hiệu thần bí a, có thật không? Vũ trụ hồng hoang bốn cái trưởng lão, kích động đều run rẩy lên, quá tốt rồi, cuối cùng có thể phá giải trường sinh bí mật, bất quá trước lúc này còn có một ít chuyện muốn làm, muốn dò xét một chút, có cái nào trưởng lão bị bọn hắn cho nắm trong tay. Hai cái lão tổ tự mình động thủ, tốc độ rất nhanh, cuối cùng, bọn hắn tra được Vương trưởng lão, hắn cũng không trách Vương trưởng lão, bởi vì mộng điệp sức mạnh rất mạnh, ba bước phía dưới, bất kỳ một cái nào trưởng lão, đều ngăn cản không nổi. Hai người động thủ, giúp Vương trưởng lão khứ trừ mộng điệp sức mạnh, Vương trưởng lão tỉnh táo lại, hắn một trận nghĩ lại mà sợ. Kế tiếp, hai cái lão tổ liền cùng vũ trụ hồng hoang các trưởng lão cùng một chỗ phá giải hũ sành bí mật. Lâm Hiên nhưng là lần nữa quay trở về Lăng Thiên Các, hắn bắt đầu tu luyện, lần này hắn nhất định muốn tăng cao tu vi, tranh thủ trước tiên tăng lên tới 20 giai. Lâm Hiên tiến vào tuyên cổ chi địa, bắt đầu hấp thu địa mạch hỏa long sức mạnh, sau lưng của hắn xuất hiện một khỏa thần tụ huyễn ảnh, đây là đại đạo của hắn chi thụ. Đại đạo chi thụ bắt đầu hấp thu sức mạnh, chậm rãi lớn lên, trong nháy mắt, trăm năm đi qua, tu luyện không tuế nguyệt. Một ngày này, một đạo thanh âm như sấm, truyền khắp toàn bộ Luân Hồi Tông, vô số trưởng lão và đệ tử, đều nghe được, bọn hắn chấn động vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên ở trong đại điện, lưu lại một cái phân thân, cũng nghe đến, Lâm Hiên bản thể, cũng thu đến tin tức, hắn cũng mở mắt, khóe miệng của hắn, dương lên một nụ cười. Trăm năm tu luyện, để cho hắn thành công đạt tới 20 giai, đối với cái này tốc độ tu luyện, hắn vẫn là thật hài lòng. Địa mạch này Hỏa Long, chính xác đủ thần kỳ a, mặc dù tốc độ tu luyện không bằng Luân Hồi Trì, nhưng so với hắn bình thường tu luyện, phải nhanh nhiều, nếu như bình thường tu luyện, ít nhất cần mấy trăm năm, hắn mới có thể đề thăng nhiều như vậy tu vi. Nguyên bản, hắn suy nghĩ tiếp tục tu luyện tiếp, trước tiên tu luyện hắn cái 500 năm, đối với thần vương tới nói, đừng nói tu luyện mấy trăm năm, tu luyện mấy ngàn năm, trên vạn năm, đều rất bình thường. Thế nhưng là, cái kia một đạo kinh lôi âm thanh, nhắc nhở hắn, có chuyện lớn phát sinh, hắn được ra ngoài xem, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên đi ra tuyên cổ chi địa, hắn một lần nữa về tới trong cung điện, vung tay lên, hắn thu hồi đạo kia phân thân, tiếp đó, đẩy ra cung điện môn, đi ra ngoài, bên ngoài dương quang lóa mắt, Lâm Hiên tâm tình thật tốt, hắn đi tới Lăng Thiên Các, phát hiện rất nhiều đệ tử, tụ tập ở nơi đó, các chủ đi ra, những đệ tử kia, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, vô cùng kích động, đều vọt tới. Lâm Hiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Những đệ tử kia lắc đầu, Liễu Như Yên cũng là đi tới, nói, không rõ ràng, nhưng nghe âm thanh, là từ nội môn chỗ sâu truyền đến, tựa như là đại diễn điện phương hướng. Đại diễn điện, Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ, trường sinh chi bí giải khai sao? Nghĩ tới đây, hắn đằng không mà lên, bay về phía đại diễn điện chung quanh, đã có không ít bóng người tại bồi hồi, đây đều là nội môn trưởng lão, nhưng mà, bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào đại diễn điện, bọn hắn chỉ có thể đi tới đi lui, chờ đợi tin tức. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, trực tiếp xông về phía đại diễn điện. Cái này khiến chung quanh những trưởng lão kia sững sờ. Đây là ai nha? Phách lối như vậy, không biết đại diễn điện là hạch tâm trọng địa sao? Đại diễn điện trận pháp sáng lên, hai cái hộ vệ nói, người nào? Dừng bước. Trong hư không truyền đến một đạo âm thanh trẻ tuổi, là ta, Long Tầm, nguyên lai là Long công tử, mời đến. Trận pháp xuất hiện một cái lối đi, Lâm Hiên thuận lợi tiến vào. Phía ngoài những trưởng lão kia, trợn mắt hốc mồm, thật sự tiến vào, là Long Tầm, cũng chỉ có hắn, có tư cách tiến vào a. Những trưởng lão này, cũng là cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng là, bây giờ bọn hắn vậy mà hâm mộ một cái đệ tử. Nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho vô số người chấn kinh. Lâm Hiên đi tới đại diễn điện lý diện, liền nghe được những người kia tiếng cười to. Lâm Hiên mau mau xông tới, hắn nhìn thấy Thông Thiên Lão Tổ, Trần Thiên Cương, cùng với vũ trụ hồng hoang bốn cái trưởng lão, hắn nhanh chóng hỏi, tiền bối, thành công không? Tiểu Gia Hỏa, ngươi tới rồi, đã thành công phá giải. Chúng ta biết, cái này côn trùng phía trên ký hiệu, ghi lại là tin tức gì? Có thật không? Có thể nói cho ta một chút sao? Lâm Hiên kích động không thôi. Thông Thiên trưởng lão cười nói, đương nhiên có thể, đám côn trùng này phía trên ký hiệu, nối liền, ghi lại, là Trường Sinh Điện trốn cũ. Trường Sinh Điện vô cùng thần bí, truyền thừa vô số tuế nguyệt. Nghe nói, đã trải qua mấy cái kỷ nguyên, nắm giữ Trường Sinh chi bí. Bọn hắn sở tại chi địa, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Giống như bọn hắn liền đã từng đem môn phái rời đi qua, phía trên này ký hiệu ghi lại chính là bọn hắn một cái trốn cũ, mặc dù là trốn cũ nhưng mà vẫn trọng yếu vô cùng, bởi vì cái chỗ kia lưu lại một tòa nhà tàng thư lâu, chẳng biết tại sao dài sinh điện không có đưa chúng nó hoàn toàn mang đi, mà là lưu tại trốn cũ. Chúng ta lần này liền muốn tiến vào Trường Sinh Điện trốn cũ, tiến vào cái này tàng thư lâu xem, bên trong nói không chừng liền ghi lại Trường Sinh Điện bí mật chân chính. Chương 9237 Một kiếm phá hoang cổ. Trước kỷ nguyên trận pháp, nghe đến mấy cái này tin tức, Lâm Hiên cũng là vô cùng kích động, hắn nói đến, tiền bối phải đi, có thể mang ta một cái sao? Hắn cũng nghĩ theo tới xem, tự nhiên không có vấn đề, Thông Thiên Lão Tổ cười nói, kế tiếp, bọn hắn rời đi, Thông Thiên Lão Tổ vung tay lên, vô số thiên đạo pháp tắc, đánh xuyên hư không, ngưng kết tạo thành, một cái không gian thông đạo, một đoàn người đi vào, thân ảnh của bọn hắn, biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại. Bọn hắn đã tới Luân Hồi Tông bên ngoài, tiếp xuống mấy lần truyền tống để cho bọn hắn trực tiếp đạt đến chỗ cần đến. Vị trí này tại Luân Hồi Tông phía đông, khoảng cách Luân Hồi Tông vô cùng xa xôi, cũng chính là tam phẩm lão tổ thủ đoạn thông thiên mới có thể dùng tốc độ cực nhanh đến, bằng không muốn để Lâm Hiên phi hành đoán chừng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Một đoàn người từ không gian thông đạo bên trong đi ra, Lâm Hiên tò mò nhìn về phía bốn chu, hắn phát hiện ở đây vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nói vô cùng hoang vu, hắn tại dưới đất, không cảm giác được địa mạch, càng không cảm giác được linh mạch sức mạnh, ở đây giống như không thích hợp tu luyện, Thậm chí, phía dưới sơn mạch bên trong, cũng không có bao nhiêu rừng rậm, yêu thú, càng là không có mấy cái, ở đây có thể nói là hoang vu vô cùng, dân cư hy hữu đến, vũ trụ hồng hoang bốn cái trưởng lão, cũng dò xét tứ phương, bọn hắn nói, hẳn là ở đây, không có sai, cái kia đi xuống xem một chút a. Thông Thiên lão tổ nói, một đoàn người hướng về phía dưới hạ xuống, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới sơn mạch bên trong, các ngươi bố trí trận pháp a. Thông Thiên lão tổ phân phó đến, vũ trụ hồng hoang bốn cái trưởng lão, phóng lên trời, phân chạm ở thiên địa bát phương, trên người bọn họ, hiện ra bốn loại pháp tắc, những pháp tắc này, hóa thành từng đạo pháp tắc xiềng xích, bay lượn trên không trung, rất nhanh, liền tạo thành một cái trận pháp, bao phủ toàn bộ không gian, làm xong đây hết thảy, Trần Thiên Cương bước ra một bước, vung tay lên, một đạo thiên cương kiếm khí, chém về phía trước, sơn mạch bị đánh trở thành hai nửa, đại địa cũng nứt ra, xuất hiện một đạo vực sâu, đi, Trần Thiên Cương một ngựa đi đầu, tiến vào trong vực sâu, kế tiếp, là Thông Thiên lão tổ, sau đó là Lâm Hiên, vũ trụ hồng hoang bốn cái trưởng lão, theo sát phía sau, đám người một đường tiến lên, không có đường thời điểm, Trần Thiên Cương liền một kiếm phá chi, bọn hắn đi tới, vùng núi này chỗ sâu, Trần Thiên Cương lại hưa ra một kiếm, phía trước đại địa, lần nữa nứt ra, nhưng lại tại lúc này, kiếm khí bị ngăn cản, tựa hồ đụng phải đồ vật gì, oanh một tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, vô số vết rách, hướng về bốn xung quanh bố, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, khí huyết quay cuồng, hắn kém chút bị chấn choáng đi qua, còn tốt, lúc này, Thông Thiên lão tổ vung tay lên, một cỗ cường đại pháp tắc, bao phủ hắn, giúp hắn chặn loại lực lượng này, Lâm Hiên thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi, không thể không nói, ba bước lão tổ thực lực, thật là quá mạnh mẽ, tựa hồ đến, Trần Thiên Cương khóe miệng, dương lên một nụ cười, kiếm khí bị ngăn trở, hắn vô cùng vui vẻ, cái này cho thấy, bọn hắn đã tìm được, Trường Sinh Điện trốn cũ, kế tiếp, a, hắn lại huy động loại kia thông thiên kiếm khí, ở bên cạnh hắn, xuất hiện rất nhiều kiếm ảnh, những kiếm khí này, phần lớn là dài hơn 2 mét, bọn chúng vô cùng sắc bén, có thể khai thiên tích địa, Trần Thiên Cương bắt đầu, chậm rãi tại phía trước hành tẩu, bên người kiếm ảnh, không ngừng mở đường, Lâm Hiên bọn người, liền theo sau lưng, ước chừng đi thời gian một nén nhang a, bọn hắn ngừng lại, phía trước nham thạch bị đánh mở, nổi lên một cánh cửa, một phiến vô cùng cổ xưa môn, cánh cửa này, chỉ hiện lên một nửa, phía dưới cái kia một nửa, còn bị chôn dưới đất, xuất hiện cái này một nửa, phía trên khắc lấy rất nhiều, cổ xưa thần bí hoa văn, liền Trần Thiên Cương đều xem không hiểu, Thông Thiên lão tổ trong đôi mắt, lần nữa phóng ra tinh thần tia sáng, hắn thi triển ra tinh mâu, quan sát những thứ này cổ lão hoa văn, hắn nói, không thuộc về chúng ta kỷ nguyên này, cái trước kỷ nguyên, hay là lại đến một cái kỷ nguyên đồ vật, đây chính là Trường Sinh Điện, rốt cuộc tìm được, đám người kích động, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, mở ra cánh cửa này, bọn hắn liền có thể dò xét Trường Sinh Điện bí mật, vậy còn chờ gì, động thủ đi, Trần Thiên Cương bước ra một bước, trên người hắn bắp thịt, nổi lên, liền như là cầu long đồng dạng, nguyên bản, hắn là một cái tiên phong đạo cốt lão đầu, bây giờ đâu, lại trở thành một tôn cao lớn ma thần, mái đầu bạc trắng bay múa, sức mạnh trên người, xông thẳng lên trời, Lâm Hiên nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn nhớ tới A Ninh phía trước nói qua, gia gia của nàng, một khi toàn lực thi triển thiên tang kiếm quyết, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, Lâm Hiên bây giờ, cuối cùng thấy được, có lẽ kế tiếp, hắn có thể thấy được, chân chính thiên tang kiếm quyết, nghĩ tới đây, hắn trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn phải nghiêm túc quan sát, tới kiểm chứng của mình kiếm đạo, Thông Thiên lão tổ tức giận, nhìn hắn một cái, hắn nói, ngươi đừng xúc động như vậy, có hay không hào, đừng tưởng rằng, ngươi thiên tang kiếm quyết, là tồn tại vô địch, những thứ này hoa văn, nắm giữ cực kỳ thần bí cường đại pháp tắc, rất rõ ràng, ở đây nắm giữ trận pháp cấm chế, không phải ngươi có thể một kiếm phá mở. Vẫn là thật tốt nghiên cứu một chút a, không giống với Trần Thiên Cương tính tình nóng nảy, Thông Thiên lão tổ, nhưng là lộ ra hết sức trầm ổn, hắn không dám coi thường vọng động, mà là đi ra phía trước, đem nửa đoạn dưới thổ, cũng cho thổi bay, một phiến cổ lão môn, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, môn này hết sức cao lớn, có 10 mét cao, là dùng một loại thần bí kim loại, chế tạo thành, Trần Thiên Cương lần nữa thu hồi thần kiếm, hắn nói, tốt a, vậy ta sẽ nhìn một chút, cấm chế này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, không chỉ là hắn. Vũ trụ hồng hoang bốn cái trưởng lão, cũng đi tới, trên người bọn hắn, riêng phần mình xuất hiện một cái bàn cờ, phía trên có rất nhiều quân cờ đen trắng, không ngừng chuyển động, tạo thành cái này đến cái khác, kỳ lạ quỷ ít, rõ ràng, bọn hắn cũng tại toàn lực thôi diễn, nhàn nhã nhất, chính là Lâm Hiên, bởi vì, Lâm Hiên thật sự là xem không hiểu, phía trên pháp tắc, Lâm Hiên liền chờ ở một bên, an tĩnh chờ đợi, cái này vừa đợi, chính là một tháng, sau một tháng, Thông Thiên trưởng lão thở dài một tiếng, thế nào, Lâm Hiên nhanh chóng hỏi. Có vấn đề gì không? Chẳng lẽ tìm sai chỗ? Không phải ở đây sao? Thông Thiên trưởng lão lắc đầu, nói, chỗ không có tìm sai, Nhưng mà, phía trên này trận pháp quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta, muốn phá vỡ, có lẽ cần mấy trăm năm, lâu như vậy sao? Lâm Hiên kinh ngạc, không sai biệt lắm, Thông Thiên trưởng lão nói đến, còn phải là, chúng ta dưới tình huống ra tay toàn lực, động tĩnh kia rất lớn, đoán chừng không gạt được những người khác, vậy làm sao bây giờ a? Nếu không thì, trở về bàn bạc kỹ hơn. Lâm Hiên hỏi, chính xác cần thật tốt thương lượng một phen, đi thôi, đi về trước, một đoàn người phóng lên trời, rất nhanh, bọn hắn liền rời đi ở đây, chờ đến trong hư không sau, Thông Thiên trưởng lão, vung tay lên, phía dưới đại địa, nhanh chóng khép lại, cái kia vực sâu biến mất không thấy gì nữa, nứt ra sơn mạch, cũng là khôi phục như lúc ban đầu, vũ trụ hồng hoang bốn cái trưởng lão, thu hồi chung quanh những cái kia trận pháp, pháp tắc sức mạnh, Thông Thiên trưởng lão, xóa ra hết thảy vết tích, tiếp đó, một đoàn người lặng yên không tiếng động rời đi. Bọn hắn quay trở về luân hồi điện, hai cái lão tổ, đi tìm những thứ khác tam phẩm lão tổ, chuyện này rất trọng yếu, hai người bọn họ, đều không chắc chắn có thể làm được chủ, rất nhanh, tại luân hồi tông địa phương khác nhau, lại xuất hiện, mấy cỗ cường hãn khí tức, cái này mấy cỗ sức mạnh vừa ra, khai thiên tích địa, để cho tất cả trưởng lão và đệ tử, chấn kinh, gì tình huống, những thứ này tam phẩm lão tổ, muốn làm gì, chương 9238 hạch tâm đệ tử cấp độ. Lão tổ quyết định, một cỗ cường đại sức mạnh. Hướng về cùng một cái phương hướng bay đi, rõ ràng, mấy cái tam phẩm lão tổ, phải thật tốt thương lượng một phen, Lăng Thiên Các, bây giờ cũng vô cùng náo nhiệt, tại Lăng Thiên Các một gian trong cung điện, Lâm Hiên, Băng Sơn Tiên Tử, A Ninh, Liễu Như Yên, mấy người ngồi cùng một chỗ, uống trà nói chuyện phiếm, Liễu Như Yên kích động hỏi, người thật sự đi theo lão tổ, đi trường sinh điện trốn cũ, đó là một nơi như thế nào a? A Ninh càng là bất mãn nói, người sao có thể cái dạng này, như thế nào không mang theo ta đi chơi đâu? Liền một mực cao lãnh Băng Sơn Tiên Tử, bây giờ, cũng là gương mặt hiếu kỳ, Lâm Hiên nói, chỉ nhìn thấy một cánh cửa, khắc đầy cổ lão hoa văn, nghe nói là trước kỷ nguyên sức mạnh, mấy cái lão tổ nói, trận pháp này quá mạnh, đoán chừng muốn mấy trăm năm, mới có thể phá vỡ, cho nên, ta căn bản là không tiến vào, lại là cái dạng này, Liễu Như Yên bọn người nghe xong, chấn động vô cùng, nàng hỏi, vậy nếu như mở ra, chúng ta có thể vào sao, nhất định có thể a? A Ninh nói đến, ngược lại ta là đến đi vào, ta nghĩ, các người cũng có thể đi vào, đừng quên, bình gốm, thế nhưng là chúng ta liều mạng mang về, người khác không có tư cách, nhưng chúng ta mấy cái, khẳng định có tư cách, nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi xem xét, trong truyền thuyết trường sinh điện, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, Băng Sơn Tiên Tử, cũng vô cùng muốn đi tới, coi như thật đi vào, đoán chừng cũng phải mấy trăm năm về sau, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hết thảy đều phải chờ mấy cái lão tổ, thương lượng xong mới được, cũng đúng, kế tiếp, mấy người kia, liền không còn thảo luận chuyện này. Mà là luận bàn lên đại đạo, trăm năm qua này, bọn hắn đều có chỗ đề thăng, bất quá, tăng lên cũng không nhiều, giống Băng Sơn Tiên Tử, cũng chỉ là tăng lên một chút, thần thông sức mạnh, tu vi của nàng, cũng không có so trăm năm trước, đề thăng bao nhiêu, kỳ thực cái này cũng rất bình thường, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn đề thăng một bước, đều vô cùng khó khăn, bình thường tu luyện, cần tiêu hao quá nhiều thời gian, mà nếu như muốn trong thời gian ngắn, đột phá, hoặc là đi thêm luân hồi trì, mượn nhờ luân hồi trì, sức mạnh đáng sợ đó đề thăng. Hoặc là, phải có những thứ khác tạo hóa, giống Lâm Hiên loại này, trong khoảng thời gian ngắn đề thăng 5 cấp, là rất ít gặp, nhất là, Lâm Hiên trăm năm qua này, không có đi luân hồi trì, này liền càng thêm nghịch thiên, Băng Sơn Tiên Tử cùng Lâm Hiên so tài một chút, phát hiện, nàng bây giờ, đã không phải là Lâm Hiên đối thủ, trừ phi, thi triển mấy cái chung cực át chủ bài, có thể cùng Lâm Hiên chào hỏi, bằng không mà nói, nàng rất nhanh, liền sẽ thua ở trong tay Lâm Hiên, cái này khiến nàng có chút buồn bực. Trăm năm trước, nàng hẳn là không yếu như vậy a. Ai, ngươi cái tên này, thực lực đề thăng quá nhanh, ta cảm giác không cần bao lâu, ngươi liền có thể đuổi kịp, những cái kia có uy tín hạch tâm đệ tử, Liễu Như Yên tha môn, cũng là hâm mộ vô cùng, A Ninh thực lực tăng lên, ngược lại là thật mau, dù sao nàng có một cái, tam phẩm thần vương gia gia, tu vi của nàng đã đột phá, đạt tới 60 giai, thiên cang kiếm quyết cũng có thành tựu, có thể nói, là trong mấy người này, ngoại trừ Lâm Hiên, đề thăng nhanh nhất, A Ninh nói đến. Đáng tiếc, nếu là trăm năm trước, ta có thực lực này, ta cũng có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Bây giờ a, ta phải đợi lần tiếp theo, mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Ra ra ngươi trâu như vậy, ngươi vẫn quan tâm, một cái hạch tâm đệ tử thân phận sao? Lâm Hiên cười nói, sau đó, hắn lại nhìn phía Băng Sơn Tiên Tử. Hắn hỏi, những thứ khác hạch tâm đệ tử, mạnh bao nhiêu? Lâm Hiên trở thành hạch tâm đệ tử sau đó, cũng chỉ gặp qua gió dương xanh các loại. Hạch tâm đệ tử, về phần bọn hắn luân hồi tông hạch tâm đệ tử. Hắn chưa từng thấy qua đâu, Băng Sơn Tiên Tử nói, những thứ khác hạch tâm đệ tử, tu vi đều tại 65 trên bậc, lợi hại một chút, tại 70 giai tả hữu, nhưng vượt qua 80 giai, hẳn là không, ta chỉ biết là nhiều như vậy, cụ thể bọn hắn mạnh bao nhiêu, ta liền không rõ ràng. Thì ra là thế, Lâm Hiền đối với những cái kia thực lực của đệ tử nòng cốt, có một cách đại khái hiểu rõ, không biết hắn bây giờ, có thể hay không, cùng những cái kia chân chính hạch tâm đệ tử, chống lại đâu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lâm Hiền bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi trưởng lão quyết định. Cuối cùng, mấy ngày sau, mấy cái tam phẩm lão tổ, liên thủ đi ra, xem ra, bọn hắn đã thương lượng xong, nội môn đại trưởng lão, cũng đi ra, hắn cao giọng nói, chúng ta Luân Hồi Tông, phát hiện trường sinh điện trốn cũ, đây là một cái vô cùng thần kỳ chỗ, có khả năng nắm giữ trường sinh chi lực, trừ cái đó ra, còn có thể, nắm giữ những thứ khác tạo hóa, mấy cái tam phẩm lão tổ quyết định, trừ bọn họ bên ngoài, còn có thể mang một nhóm trưởng lão và thiên tài, đi tới, phàm là tu vi vượt qua 50 giai trở lên. Cũng có thể báo danh, từ ta cùng mấy vị lão tổ chọn lựa thông qua, có thể đi theo lão tổ, cùng một chỗ đi tới trường sinh điện trốn cũ, nghe nói như thế, toàn bộ Luân Hồi Tông đều xôi trào. Cái gì, trong truyền thuyết trường sinh điện di tích, cư nhiên bị đã tìm được chưa? Có khả năng nắm giữ trường sinh bí mật, vậy ta nhất định muốn đi tới, ta muốn ghi danh, ta cũng muốn báo danh, những cái kia đứng đầu đệ tử thiên tài, đỏ ngầu cả mắt, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là kích động không thôi, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao báo danh, Lăng Thiên các bên này, tự nhiên cũng là kích động, nhưng mà, Lâm Hiền lại là nhíu mày, bên cạnh Liễu Như Yên, cũng là gương mặt kinh ngạc, nàng hỏi, ngươi không phải nói, đây là bí mật sao? Làm sao lại nói như vậy đi ra? Băng Sơn tiên tử, cũng là liếc A Ninh một cái, nàng hỏi, ra ra ngươi bọn hắn, gần nhất tu luyện, không có tẩu hỏa nhập ma à? Liền An Ninh, cũng là sợ hết hồn, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không có a, lão đầu tử không có nổi điên a, mấy người nghi hoặc vô cùng, đi, qua xem một chút đi. Lâm Hiền trầm giọng nói đến, mấy người, bay về phía nội môn chỗ sâu, lấy Lâm Hiền thân phận, cùng A Ninh mặt mũi, bọn hắn gặp được mấy cái lão tổ, đi tới sau đó, A Ninh rất không khách khí nói, ra ra, ngươi già nên hồ đồ rồi a, bí mật như vậy, ngươi sao có thể nói ra đâu, ngươi liền không sợ, bị những thứ khác gia tộc môn phái biết được, tiểu nha đầu, làm sao nói đâu, Trần Thiên Cương khí dựng râu trừng mắt. Ta nói ngươi già nên hồ đồ rồi, ngươi có phải hay không, muốn đem tiên tử ngàn năm say, uống hết. Trần Thiên Cương mặt mo biến thành màu đen, mấy cái lão tổ lại là cười, Thông Thiên lão tổ nói, ra ra ngươi à, cũng không có lão hồ đồ, chuyện này, chúng ta thương lượng qua, chỉ bằng vào chúng ta Luân Hồi Tông sức mạnh, muốn phá vỡ, rất khó, hơn nữa cũng không cách nào, hoàn toàn giấu giếm chuyện này, ít nhất, trường sinh điện bên kia, sẽ không từ bỏ ý đồ, căn cứ vào trước đây tình báo, trường sinh điện người sau khi ngã xuống. Có thể khôi phục rất nhanh, theo lý thuyết, cái kia trường sinh sứ giả, cũng chưa chết, hắn nhất định sẽ kéo nhau trở lại, sau lưng của hắn, chắc chắn đứng tam phẩm lão tổ, đến lúc đó, nói không chừng, cũng biết đi tới trường sinh điện cổ địa, bởi như vậy, nhất định sẽ bộc phát, ba bước thần vương cấp bậc đại chiến, một khi đánh nhau, những thứ khác gia tộc môn phái, nhất định sẽ biết được, đến lúc đó, bọn hắn đều biết phát hiện, trường sinh điện trốn cũ, đã như vậy, thế thì không bằng, trực tiếp đem tin tức này thả ra, để cho tất cả cường giả đồng loạt ra tay, bởi như vậy, chúng ta có thể vô cùng ngắn ngủi thời gian, mở ra cái kia phiến trường sinh đại môn, Thông Thiên trưởng lão, ta cảm thấy ngươi cũng là già nên hồ đồ rồi, các ngươi làm như vậy, mặc dù có thể oanh mở trường sinh điện đại môn, nhưng mà, ưu thế của chúng ta, một chút cũng bị mất, chúng ta vì phá giải trường sinh điện bí mật, hao phí bao nhiêu tâm tư a? Bây giờ, cứ như vậy chắp tay nhường cho người, ta không tiếp nhận được, Thông Thiên trưởng lão nghe xong, cũng là gương mặt hắc tuyến, tiểu nha đầu này, mắng lên người tới. Thật đúng là không khách khí a. Bên cạnh Lâm Hiền lại là như có điều suy nghĩ, hắn hỏi, tiền bối, chúng ta bên này có phải hay không có ưu thế thật lớn a? Những côn trùng kia phía trên ký hiệu, ngoại trừ ghi lại trường sinh điện địa chỉ bên ngoài, có phải hay không còn ghi lại những nội dung khác? Chương 9239 thực lực tăng nhiều. Ngươi lại cảm thấy ngươi đi. Nghe được Lâm Hiền lời nói, Thông Thiên trưởng lão nhếch miệng cười, mấy cái khác lão tổ cũng là gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này, vậy mà đoán được. Thông Thiên lão tổ cười nói, không tệ, lần trước đâu, quá kích động, liền không có cùng ngươi nói rõ, kỳ thực, những cái kia ký hiệu cổ xưa, ngoại trừ ghi chép địa chỉ, cũng ghi lại một chút những nội dung khác, hơn nữa, những phù hiệu kia bản thân, chính là một loại ưu thế, chúng ta cầm trong tay trường sinh ký hiệu, tiến vào trường sinh điện, tiên thiên liền so gia tộc khác cùng môn phái, chiếm giữ ưu thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là đến lúc đó. Cẩn thận trường sinh điện người, liền có thể, Lâm Hiền nghe xong, triệt để hiểu rồi, cứ như vậy, ngược lại là đều giải thích thông. A Ninh nhỏ giọng lẩm bẩm, làm gì không nói rõ ràng sớm một chút, ta còn tưởng rằng, các người đều già nên hồ đồ rồi đâu. Tốt, các người xuống báo danh a, bọn người chọn lựa không sai biệt lắm, chúng ta liền chuẩn bị đi tới, người báo danh vô cùng nhiều, cơ hồ 50 giai trở lên, toàn bộ đều báo danh, nhưng mà, cũng không có chút nào có thể, tất cả mọi người đều đi, bọn hắn cũng không biết, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, vạn nhất toàn quân bị diệt, cái kia luân hồi tông nhưng là xong, cho nên, bọn hắn chỉ chọn lựa, trong đó 1/3, làm cho những này trước mặt người khác hướng về, đến nỗi còn lại những cái kia, vẫn là lưu lại luân hồi tông, tiếp tục tu luyện đi, thông qua chọn lựa người, vô cùng kích động, không có thông qua, nhưng là thở dài liên tục. Nhưng mà, những lão tổ kia cũng đã nói, thật phát hiện trường sinh bí mật, tất cả luân hồi tông đệ tử, cũng là có cơ hội biết được, cũng tỉ như, bọn hắn những cái kia tuyệt thế cổ kinh cùng thần thông. Một dạng, chỉ cần bọn hắn cố gắng tu luyện, luôn có cơ hội tìm được, cứ như vậy, những cái kia không có thông qua trưởng lão và các đệ tử, cũng đều thở dài một hơi, Lâm Hiền mấy người bọn hắn, tự nhiên là thông qua được, một đoàn người, tụ ở thần sơn bên trên, làm chuẩn bị cuối cùng, hừ, ngay lúc này, nơi xa lại có không ít người. Bay tới, rơi vào thần sơn bên trên, nương theo mà đến, còn có một số tiếng hừ lạnh, Lâm Hiền cảm nhận được, rất nhiều ánh mắt lạnh như băng, rơi xuống tới, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới là Trăm Dặm Huyền Thiên, cùng với Vọng Nguyệt các người, Lâm Hiền thu hồi ánh mắt, bại tướng dưới tay, không đáng chú ý, chung quanh hắn, Lăng Thiên các cũng không ít thiên tài, thông qua được tuyển bạt, bọn hắn đối với loại ánh mắt này, liền không có khách khí như vậy, rất nhanh, liền châm chọc khiêu khích đứng lên, Lăng Thiên các cùng Vọng Nguyệt các đối chọi gay gắt, chung quanh những người kia, nhưng là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, Trăm Dặm Huyền Thiên sải bước đi tới, hắn đi tới Lâm Hiền phụ cận, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, tới cùng ta phân cao thấp, nói đi, trên người hắn sức mạnh bộc phát, một cỗ khí tức kinh người, bao phủ thiên địa, Lăng Thiên các không thiếu đệ tử, bị chấn động đến mức liên tục lùi về phía sau, thậm chí, những đệ tử kia, thân thể đều run rẩy lên, liền An Ninh cùng Liễu Như Yên, hai người cũng là sắc mặt trắng bệch, Băng Sơn tiên tử hư lạnh, trên thân xuất hiện vô tận phong tuyết, tới đóng băng cỗ lực lượng này, nhưng nàng cũng bị đẩy lui mấy bước, nàng chấn động vô cùng, tu vi của ngươi, như thế nào để thăng nhiều như vậy, ngươi đến 64 cấp, chung quanh những người kia, cũng choáng váng, giống như phía trước, Trăm Dặm Huyền Thiên tu vi, chỉ có 61 giai A, như thế nào để thăng nhanh như vậy, quá bất khả tư nghị A, ha ha ha, như thế nào, thật bất ngờ sao, mùa hè cơ mang theo Vọng Nguyệt các người, lao đến, hắn đắc ý nói, Trăm Dặm sư huynh, đây chính là đứng đầu thiên tài, tự nhiên chịu đến tam phẩm lão tổ coi trọng, nói thật cho các ngươi biết a, giao quang lão tổ cho Trăm Dặm sư huynh một số lớn tích phân, trăm năm qua này Trăm Dặm sư huynh thường xuyên đi luân hồi trì tu luyện, tu vi đột phá không phải chuyện rất bình thường sao, lại là cái dạng này a, chung quanh những đệ tử kia nghe xong hâm mộ vô cùng, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là gương mặt hâm mộ, phải biết liền bọn hắn cũng rất ít có thể được đến tam phẩm lão tổ yêu ái, không nghĩ tới cái này Trăm Dặm Huyền Thiên đã vậy còn quá nghịch thiên, giao quang lão tổ vậy mà cho đối phương một số lớn tích phân, bọn hắn thật là hâm mộ điên rồi, không tệ, bây giờ ta đây thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Trăm Dặm Huyền Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn tập trung vào Lâm Hiền nói, tiểu tử, ta nói qua ta sẽ báo thù, ta sẽ đem ngươi giẫm ở dưới chân, phía trước hắn bại bởi Lâm Hiền là vô cùng nhục nhã, hắn một mực tìm cơ hội muốn báo thù Tuyết Hận, bây giờ thực lực tăng nhiều, hắn tự nhiên không muốn nhịn nữa, hắn muốn chứng minh chính mình, chớ nhìn hắn chỉ đề thăng tam giai, nhưng mà, đến nhị phẩm cảnh giới này, mỗi tăng lên một giai, thực lực đều biết đại phúc đề thăng, thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn vượt qua trăm năm trước, Lâm Hiền xoay đầu lại, nhìn Trăm Dặm Huyền Thiên một mắt, hắn cười nói, như thế nào, ngươi lại cảm thấy ngươi được chưa? Cái này Trăm Dặm Huyền Thiên, thật đúng là không nhớ lâu nha, Lâm Hiền không ngại, lại đem đối phương giẫm ở dưới chân, lần này, trực tiếp vỡ nát đối phương đạo tâm a, nhìn một chút đối phương, về sau còn dám hay không, tới trước mặt hắn phách lối, đối phương tăng lên tam giai, lại như thế nào a? Lâm Hiền thế nhưng là tăng lên năm giai, đối phương cho dù có lão tổ trợ giúp, thì sao, Lâm Hiền bên này, còn có địa mạch hỏa long, Lâm Hiền đứng lên nói, trăm năm mới đề thăng tam giai, quá chậm, người thực sự là lãng phí tích phân a, cái kia tích phân muốn cho ta, ta ít nhất có thể đề thăng 10 giai, nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều mộng, gia hỏa này thật đúng là dám nói nha, Trăm Dặm Huyền Thiên sắc mặt âm trầm, đồ chán sống a, đối phương cũng là đang gây hấn với hắn sao, không thể tha thứ, hắn thi triển Huyền Thiên thần quyền, một quyền đánh về phía Lâm Hiền, lực lượng cường đại, đem hư không chấn vỡ, chung quanh những người kia, chỉ cảm thấy cơ thể đều run rẩy lên, một quyền này, phảng phất có thể đánh nát hết thảy a, cẩn thận, Băng Sơn tiên tử kinh hô, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn nhô ra bàn tay, hướng về phía trước chộp tới, trực tiếp nắm đối phương nắm đấm, hai cỗ sức mạnh va chạm, cả tòa thần sơn đều đung đưa, chung quanh những người kia, dọa đến đàng không mà lên, bọn hắn nhao nhao lui lại, đoán chừng, Một hồi long tranh hổ đấu, sắp bộc phát, tốt, dừng tay a, chúng ta sắp xuất phát, có sức mạnh giữ lại, chờ đi Trường Sinh Điện trốn cũ, thi triển a. Ngay lúc này, nơi xa, một vệt sáng bay tới, nội môn đại trưởng lão tới, hắn ngăn trở chiến đấu, bái kiến đại trưởng lão, chung quanh những người kia, nhao nhao hành lễ, Trăm Dặm Huyền Thiên cũng là thu hồi nắm đấm, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, vận khí rất tốt, lần này, ta trước hết bỏ qua cho ngươi, chờ đến Trường Sinh Điện trốn cũ, ngươi tốt nhất đừng gặp phải ta, bằng không, ta nhường ngươi sống không bằng chết, lời giống vậy, ta cũng tặng cho ngươi. Lâm Hiền cũng thu hồi thủ trưởng, đại trưởng lão mặt mũi, hay là muốn cho, rất nhanh, ba cái lão tổ buông xuống, theo thứ tự là Trần Thiên Cương, Thông Thiên lão tổ, cùng Giao Quang lão tổ, những thứ khác tam phẩm lão tổ, nhưng là phụ trách tọa trấn. Ngược lại lần này, sẽ có gia tộc khác môn phái đến đây, đoán chừng, cái kia Càn Khôn Bất Diệt Tông, cũng biết đi tới a, cho nên, cũng không thiếu tam phẩm lão tổ, bọn hắn bên này, cũng không cần ra quá nhiều, ba cái lão tổ liên thủ, đánh ra một tòa không gian trận pháp, cực lớn không gian chi môn, xuất hiện ở trong hư không, đi thôi, hắn cao giọng nói, trên thần sơn những cường giả kia, các đệ tử, nhào nhào đằng không mà lên, tiến vào không gian chi môn bên trong, chúng ta cũng đi. Lâm Hiền hít sâu một hơi, mang theo người Lăng Thiên Các, tiến nhập không gian chi môn. Chương 9240 thu được Trường Sinh chi lực. Vắng lặng Đại Sơn, Địa Cung, Trường Sinh sứ giả, Tiêu Bắc Huyền, một đoàn người đứng ở nơi đó, thần sắc vô cùng ngưng trọng, tại đối diện với của bọn hắn, có một bóng người, một người mặc hắc bào người trẻ tuổi, chính là Dạ Đế chân thực thân phận, là Vĩnh Dạ Thần Vương, hắn thì sẽ không dễ dàng như vậy rơi xuống, chỉ có điều, lần trước kế hoạch thất bại, để cho hắn cũng không còn cách nào, chờ tại Luân Hồi Tông. Hắn liền hoàn toàn đầu phục Trường Sinh Điện, không chiếm được lục đạo luân hồi sức mạnh, hắn ít nhất phải nhận được Trường Sinh bất tử bí mật. Trăm năm qua này, hắn hoàn thành, Trường Sinh sứ giả giao cho hắn ba cái nhiệm vụ, cuối cùng, xem như hoàn toàn gia nhập Trường Sinh Điện, bây giờ, hắn liền muốn nhận được Trường Sinh chi bí. Trường Sinh sứ giả nhìn phía Dạ Đế, lạnh giọng hỏi, ngươi là có hay không muốn gia nhập Trường Sinh Điện? Vì Trường Sinh Điện hiệu lực, vĩnh viễn không phản bội. Dạ Đế gật đầu, nói, ta nguyện ý gia nhập vào Trường Sinh Điện, vì Trường Sinh Điện hiệu lực, vĩnh viễn không phản bội. Rất tốt, Trường Sinh sứ giả gật gật đầu, bàn tay hắn kết ấn, lập tức Địa Cung toát ra hào quang sáng chói, một ngụm mới quan tài đồng thau cổ xuất hiện ở bên trong hư không, nó chậm rãi hạ xuống, rơi vào Dạ Đế trước mặt, nằm đi vào. Trường Sinh sứ giả chỉ vào mới quan tài đồng thau cổ nói, Dạ Đế nghe xong hít sâu một hơi, hắn đi tới mở ra quan tài đồng thau cổ, tiếp đó nằm đi vào. Trường Sinh sứ giả cũng đi tới nhìn phía Dạ Đế, hắn nói, kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cũng không nên phản kháng, hiểu chưa? Bằng không mà nói, sẽ thất bại trong gang tấc. Ta hiểu rồi, Dạ Đế gật gật đầu, trong lòng của hắn kích động lên, hắn biết, hắn rất nhanh, liền muốn tiếp cận Trường Sinh bí mật. Trường Sinh sứ giả tay áo vung lên, quan tài đồng thau cổ cái nắp đắp lên, tiếp đó, hắn tại quan tài đồng thau cổ trên nắp, vỗ vỗ, liền thối lui đến tại chỗ. Quan tài đồng thau cổ phía trên phù văn, phát sáng lên, phóng ra, thần bí khó lường tia sáng, phía dưới đại địa càng là lấp lóe ký hiệu cổ xưa, những pháp tắc kia ký hiệu hóa thành từng đạo xiềng xích, hết thảy 9 đạo xiềng xích đem quan tài đồng thau cổ trói lại. Quan tài đồng bên trong, Dạ Đế khẩn trương tới cực điểm, hắn không biết Trường Sinh bí mật đến cùng là cái gì, nhưng hắn rất nhanh liền có thể biết, hắn cảm nhận được bên ngoài truyền đến pháp tắc tiếng oanh minh, toàn bộ quan tài đồng thau cổ cũng thả ra một cổ thần bí sức mạnh. Sau một khắc, không gian bên trong phát sáng lên, đó là từng cái thanh đồng một dạng cổ lão ký hiệu, hết sức huyền ảo, bọn chúng liền trôi lơ lửng ở Dạ Đế bên người. Dạ Đế quay đầu nhìn lại, hắn cảm nhận được đầu váng mắt hoa, cường hãn như hắn vậy mà cũng không cách nào xem thấu cái này ký hiệu cổ xưa, chỉ có thể cảm giác bọn chúng nắm giữ sức mạnh bí ẩn khó lường. Những thứ này ký hiệu cổ xưa nhanh chóng rơi xuống, rơi vào Dạ Đế trên thân. Dạ Đế vô cùng kích động, cái này hẳn chính là Trường Sinh ký hiệu a, dung hợp nó thì có thể nhận được Trường Sinh sức mạnh đi. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, hắn hét thảm lên. Khi cái này thanh đồng cổ phù rơi vào trên người hắn thời điểm, thân thể của hắn vậy mà bể ra, thân thể của hắn hóa thành thần huyết, cái kia cỗ đau đớn để cho hắn điên cuồng, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, lực lượng trong cơ thể liền muốn bộc phát, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới Trường Sinh sứ giả nói với hắn lời nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần ngăn cản, bằng không thất bại trong gang tấc. Xem ra đối phương đã sớm biết là loại này quá trình. Hắn cắn răng nhịn xuống, càng ngày càng nhiều thanh đồng ký hiệu rơi vào trên người hắn, mỗi một lần rơi xuống, thân thể của hắn đều phá toái một phần, đến cuối cùng, thân thể của hắn hoàn toàn bị những thứ này thanh đồng ký hiệu cho bao phủ, thân thể của hắn hoàn toàn bể nát, chỉ xuất hiện một bộ bạch cốt bị thần huyết bao phủ, thanh đồng ký hiệu bắt đầu thôn phệ thần huyết sức mạnh, phía trên xuất hiện huyết sắc đường vân, tiếp đó, bọn chúng bắt đầu rơi vào bạch cốt phía trên, liền phảng phất lạc ấn đồng dạng, Dạ Đế cảm nhận được đau vô cùng đau. Cùng lúc đó, bên ngoài Trường Sinh sứ giả, bàn tay lần nữa kết ấn, dưới đất xuất hiện một cái cổ lão trận pháp này thả ra sức mạnh, xuyên thủng hư không, một cái lỗ đen thật lớn hiện lên, đem quan tài đồng thau cổ nuốt mất, tại trong hố đen kia, xuất hiện một chút huyễn ảnh, đó là một chút cổ lão cung điện, bọn chúng quá xa xưa, cùng những cái kia thái cổ thần tộc cung điện, cũng không giống nhau, tựa hồ, không phải cái này kỷ nguyên kiến trúc, mà là, đến từ cái trước kỷ nguyên, những thứ này cổ lão cung điện, hiện lên bên trong hư không, liền phảng phất một thế giới thần bí, phủ xuống đồng dạng, bọn chúng đem quan tài đồng thau cổ, cho bao phủ, toàn bộ quá trình, kéo dài thời gian một nén nhang, rất nhanh, những thứ này cổ lão cung điện huyễn ảnh, biến mất không thấy gì nữa, không gian hắc động, cũng là biến mất ở bên trong hư không, trên đất trận pháp, trở nên ảm đạm, một lần nữa hóa thành cổ lão hoa văn, quan tài đồng thau cổ, cũng sẽ không nở rộ tia sáng, nó trở nên an tĩnh lại, phía trên chín đạo xiềng xích, đồng dạng tan thành mây khói, cũng có thể, Trường Sinh sứ giả thở dài một hơi, bọn hắn Trường Sinh điện, lại thêm một cái thiên tài, oanh, quan tài đồng thau cổ cái nắp, được mở ra, một bóng người, từ bên trong đi ra, chính là Dạ Đế, thời khắc này Dạ Đế, cùng phía trước tựa hồ không có gì khác biệt, liền phảng phất, phía trước phát sinh hết thảy, là ảo giác đồng dạng, nhưng mà, Dạ Đế có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người hắn, nhiều một cổ thần bí sức mạnh, thậm chí, hắn thần cốt phía trên, có rất nhiều cổ xưa phù văn thần bí, loại này phù văn, sinh sôi không ngừng, cho dù hắn vẫn lạc, cũng có thể trong thời gian cực ngắn, để cho hắn khí huyết trùng sinh, khôi phục đỉnh phong, những thứ này ký hiệu cổ xưa, hẳn là Trường Sinh ký hiệu, bọn chúng nắm giữ Trường Sinh bí mật, nhưng mà, bọn chúng quá thần bí, Dạ Đế trong thời gian ngắn, cũng lĩnh hội không thấu, bất quá, hắn đã chiếm được loại phù hiệu này, sớm muộn cũng sẽ tìm hiểu thấu đáo, một khi hắn trưởng khống loại lực lượng này, hắn liền có thể đem loại lực lượng này, mang về đến Bỉ Ngạn, đến lúc đó, bọn hắn Bỉ Ngạn, không những có vĩnh hằng sức mạnh, còn có thể nắm giữ Trường Sinh sức mạnh, ai còn là bọn hắn đối thủ đâu. Bái kiến sứ giả, Dạ Đế thu hồi tâm tư, hướng về phía Trường Sinh sứ giả, cung kính thi lễ một cái. Trường Sinh sứ giả vừa cười vừa nói, hoan nghênh ngươi, gia nhập vào chúng ta Trường Sinh điện, Luân Hồi Tông, ngươi muốn đi không được, ta chuẩn bị, nhường ngươi gia nhập vào Càn Khôn Bất Diệt Tông, ngươi thiên phú không tồi, gia nhập vào Càn Khôn Bất Diệt Tông sau, ngươi hẳn là rất nhanh, có thể trở thành hạch tâm đệ tử, chờ ngươi thực lực trở nên mạnh mẽ, mới có thể càng dễ, vì Trường Sinh điện làm việc, hết thảy nghe theo sứ giả an bài. Dạ Đế cung kính nói, sứ giả nhìn phía Tiêu Bắc Huyền, nói, chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm, biết rõ, Tiêu Bắc Huyền gật gật đầu, đi thôi, các ngươi đi trước Càn Khôn Bất Diệt Tông, sứ giả, vậy còn ngươi, Tiêu Bắc Huyền hỏi. Trường Sinh sứ giả hít sâu một hơi, nói, ta phải ngăn cản Luân Hồi Tông, bọn hắn hẳn là phá giải hũ sành bí mật, hẳn phải biết, Trường Sinh trốn cũ sở tại chi địa, ta không có khả năng, để cho bọn hắn được như nguyện, yên tâm đi, chúng ta Trường Sinh điện nội tình, rất mạnh, lần này, sẽ có ba bước thần vương, tới giúp ta, kế tiếp, Trường Sinh sứ giả liền rời đi, hắn đi đến Trường Sinh điện trốn cũ, cùng hắn cùng nhau đi tới, còn có một tôn ba bước thần vương. Chương 9241 Luân Hồi Tông, sắp đạt, bát hoang chấn kinh, Trường Sinh điện trốn cũ, Trần Thiên Cương, Thông Thiên lão tổ bọn người, lần nữa buông xuống, lần này, đội ngũ của bọn hắn hết sức hùng vĩ, ngoại trừ tam phẩm thần vương, còn có, những thứ khác nội môn trưởng lão, cùng với đông đảo đệ tử thiên tài. Một đoàn người từ trên trời giáng xuống, những đệ tử này cùng các trưởng lão, hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Hiên, nhưng là vô cùng thong dong, bọn hắn đã không phải là thứ nhất lần tới, rất nhanh, bọn hắn liền phá khai sơn mạch, phá vỡ đại địa, lần nữa đi tới, cái kia thanh đồng bề ngoài phía trước, cùng lúc đó đâu, Trường Sinh sứ giả cùng tam phẩm thần vương, cũng tới, Trường Sinh sứ giả nói, bọn hắn quả nhiên ở đây, bất quá, bọn hắn là không thể nào, dễ dàng như vậy phá vỡ thanh đồng môn, lão tổ. Kế tiếp, còn cần ngài ra tay, trong hư không, có một đạo thân ảnh mơ hồ, hắn chính là ba bước thần vương, hắn gật gật đầu nói, giao cho ta a, ta sẽ cản bọn họ lại, lần này, mục đích của bọn hắn, không phải đánh bại Luân Hồi Tông, mà là ngăn lại Luân Hồi Tông, dù sao, Luân Hồi Tông thế nhưng là quái vật khổng lồ, muốn đánh bại bọn hắn, cũng không dễ dàng, bọn hắn Trường Sinh điện, bây giờ còn thuộc về, thần bí trong truyền thuyết môn phái, sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng muốn ngăn cản đối phương, bọn hắn có thừa biện pháp. Liền tại đây cái ba bước thần vương, muốn xuất thủ thời điểm, phía trước, đột nhiên truyền đến, một đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó, một đạo kiếm khí khổng lồ, quán xuyên thiên địa, đạo này kiếm khí, quá sáng chói, phảng phất hóa thành thế gian vĩnh hằng, ba bước thần vương ngây ngẩn cả người, Trường Sinh sứ giả cũng là trợn to hai mắt, gì tình huống, Luân Hồi Tông người muốn làm gì, phụ cận một vài gia tộc cùng môn phái, trong nháy mắt liền cảm ứng được cỗ lực lượng này. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn cực kỳ chấn động, đó là cái gì? Thông thiên cột sáng, thật là đáng sợ kiếm khí, chẳng lẽ có bảo vật gì xuất hiện sao? Đi, mau qua tới xem, ở xa xa sơn mạch bên trong, có một chút cường đại yêu vương, bọn hắn cũng đạt tới thần vương cảnh giới, bọn hắn đang tu luyện. Đột nhiên, một cái sơn mạch bên trong, truyền đến một đạo gầm rú thanh âm, ngay sau đó, một tôn yêu vương đằng không mà lên, bên cạnh hắn, có vô số yêu vân lăn lộn, ánh mắt của hắn, liền như là chuông đồng đồng dạng, nở rộ băng lãnh tia sáng, hắn nhìn phía nơi xa, lực lượng thật đáng sợ, có bảo vật tuyệt thế xuất hiện, hắn đằng vân giá vũ, bay về phía phương xa, từng đạo bóng người, nhanh chóng, hướng về cái kia thông thiên kiếm khí phóng đi, Càn Khôn Bất Diệt Tông, Đại Thiên Thần Vương, gần nhất rất là phiền muộn. Bọn hắn hưng sư động chúng, đi Luân Hồi Tông khiêu chiến, kết quả, vậy mà bị thua, hắn bị hung hăng đánh khuôn mặt, cái này khiến hắn thập phần khó chịu, hắn đang suy nghĩ, phải dùng biện pháp gì báo thù đâu. Đột nhiên, trên người hắn một đạo truyền âm phù, phát sáng lên, từ bên trong, truyền đến một đạo tin tức, là một cái, bọn hắn môn phái thuộc hạ gia tộc, truyền đến tin tức, Đại Thiên Lão Tổ, phát hiện tuyệt thế kiếm khí, giống như có tuyệt thế dị bảo xuất hiện. Đại Thiên Thần Vương nghe xong, vô cùng kích động, hắn xé mở hư không. Tiến đến dò xét, chờ hắn nhìn thấy, cái kia thông thiên kiếm khí thời điểm, hắn con người đột nhiên rụt lại, đây là thiên cương kiếm khí, là Luân Hồi Tông người, hơn nữa, là tam phẩm lão tổ, bọn hắn đang làm gì? Chẳng lẽ, thật sự có cái gì dị bảo, xuất hiện sao? Không được, phải mau thông chi bọn hắn, Bất Diệt Tông lão tổ Đại Thiên Thần Vương, dùng tốc độ cực nhanh trở về, không bao lâu, bọn hắn môn phái bên trong, truyền đến mấy đạo tam phẩm sức mạnh, cỗ này thần uy, quét ngang thiên địa, ngay sau đó. Bọn hắn liền bay về phía nơi xa, Trường Sinh Điện trốn cũ, chung quanh không thiếu cường giả bồi hồi, bọn hắn đều không dám đi tới, đi tới phụ cận, bọn hắn mới cảm ứng được, kiếm khí này đáng sợ bao nhiêu, ngự trị ở bên trên bọn họ, đây là thuộc về ba bước thần vương pháp tắc kiếm khí. Không phải bọn hắn có thể ngăn cản, bọn hắn chỉ dám quanh quẩn ở phụ cận. Trần Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía nơi xa, hắn nói đến, đã kinh động đến không ít người, rất nhanh, mấy cái kia vô thượng môn phái, thì có thể nhận được tin tức a. Ít nhất, Càn Khôn Bất Diệt Tông sẽ đến. Quả nhiên, không bao lâu, nơi xa truyền đến hai đạo kinh thiên sức mạnh, hai cái ba bước thần vương, liên thủ mà đến, trên người bọn họ bất diệt khí tức, bao phủ bát phương, để cho vô số người đều nhanh thần phục. Bọn hắn đi tới phụ cận, nhìn về phía dưới, kinh hô một tiếng, Trần Thiên Cương, quả nhiên là ngươi, các ngươi Luân Hồi Tông, phát hiện cái gì? Vừa nói, bọn hắn còn một bên hạ xuống, xem ra, tựa hồ hoàn toàn không khách khí bộ dáng, nếu như tại thời gian khác, Luân Hồi Tông nhất định sẽ ngăn cản, nhưng lần này, kế hoạch của bọn hắn, chính là dẫn tới bát phương cao thủ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tùy ý hai cái tam phẩm lão tổ buông xuống, Bất Diệt Tông hai cái lão tổ, buông xuống sau đó, liền thấy, phía trước cái kia phiến thanh đồng môn, nhìn thấy phía trên cổ lão hoa văn, bọn hắn chấn kinh, thật là thần bí a, bọn hắn vậy mà xem không hiểu, đây là vật gì a, bọn hắn mau mau xông tới, cẩn thận dò xét, một bên thông thiên lão tổ nói, chưa thấy qua a. Mở mắt, a, nói cho ngươi, đây là Trường Sinh Điện trốn cũ. Cái gì? Trường Sinh Điện? Bất Diệt Tông hai cái lão tổ, trợn to hai mắt, bọn hắn kinh hô đến, trong truyền thuyết, nắm giữ trường sinh bất tử sức mạnh, môn phái kia sao? Sống mấy cái kỷ nguyên, cái kia vô thượng môn phái sao? Bọn hắn tổ địa, cư nhiên bị đã tìm được chưa? Thật hay giả? Ta không tin, tốt như vậy chỗ, ngươi sẽ để cho chúng ta đến đây? Hai cái lão tổ vô cùng rung động, nhưng mà, đồng thời lại cực kỳ hoài nghi, bọn hắn cảm thấy hết thảy quá thuận lợi. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta không muốn độc chiếm sao? Đáng tiếc, chúng ta mở không ra, cần rất nhiều người sức mạnh mới có thể phá vỡ. Trần Thiên Cương không có nói dối, nói thẳng ra mục đích của bọn hắn. Bất Diệt Tông hai cái lão tổ nghe xong, một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng bọn hắn cũng không hề rời đi, cũng không có sinh khí, ngược lại, thật sự bắt đầu thương lượng lên, liên thủ sự tình, trường sinh bí mật a, cho dù là bọn hắn loại này vô thượng môn phái, cũng không khả năng hoàn toàn trưởng khống. Cần liên thủ mới được a, các ngươi đoán chừng được bao nhiêu năm mới có thể phá vỡ? Một cái lão tổ hỏi. Trần Thiên Cương nói đến, tăng thêm các ngươi 100 năm không được, thời gian quá dài, ngươi chờ ta trở về lại hô hai cái lão gia hỏa. Còn có phục sinh chi địa cũng có mấy cái thái cổ thế gia thức tỉnh, ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng sẽ không bỏ qua, đến lúc đó hẳn là sẽ có mấy cái tam phẩm lão tổ đến đây, tranh thủ đem thời gian áp chế đến 10 năm trong vòng. Trường sinh bí mật, đây là để cho vô số người điên cuồng bí mật a. Bọn hắn hận không thể lập tức liền muốn lấy được, bọn hắn nhất định muốn dùng tốc độ cực nhanh oanh mở cánh cửa này. Bất Diệt Tông bên này, một cái tam phẩm lão tổ trở về, rất rõ ràng hắn đi gọi trợ thủ, hắn chuẩn bị cũng làm cho một nhóm đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Trường sinh điện trốn cũ, ngoại trừ trường sinh bí mật, hẳn còn có những thứ khác bảo vật a, dù sao, đây là một cái truyền thừa, mấy cái kỷ nguyên môn phái a, nội tình, so với bọn hắn những thứ này vô thượng môn phái, còn muốn đáng sợ, tùy tiện ở bên trong nhận được một thứ, hẳn là vô thượng tạo hóa a, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nơi xa, bồi hồi những cái kia mạnh, giả cũng nghe đến, cái gì, trường sinh điện trốn cũ, nắm giữ trường sinh bí mật, bọn hắn cũng điên cuồng, trong đó có một con yêu thú, cũng là bắt đầu vận dụng huyết mạch lực lượng, kêu gọi lão tổ của mình, cùng lúc đó, mấy cái thái cổ thế gia, cũng bắt đầu hành động. Chương 9242 tuế nguyệt pháp tắc. Không bao lâu, Càn Khôn Bất Diệt Tông người lại trở về, lần này, bọn hắn tới số lớn cường giả, cái này một số người đều kích động không thôi, sau khi bọn hắn, còn có một số gia tộc và môn phái tới, có thái cổ thế gia, đội hình vô cùng cường hãn, tựa hồ không giống như Luân Hồi Tông, cùng Bất Diệt Tông, yếu bao nhiêu, ba bước thần vương cấp bậc, cũng tới không thiếu. Lâm Hiền đại khái nhìn một chút, hết thảy có 11 cái, kế tiếp, cái này một số người liền chuẩn bị liên thủ, phá giải trường sinh điện trận pháp, âm thầm, trường sinh sứ giả, cùng cái kia ba bước thần vương, sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới, Luân Hồi Tông lại có thủ đoạn như thế, vậy mà triệu hoán đến. Nhiều cường giả như vậy, bọn hắn bây giờ nhảy ra, đó chính là chịu chết, xem ra, bọn hắn chỉ có thể âm thầm hành sự. Cái này ba bước lão tổ, gọi là phiêu miểu thần vương, hắn hướng về phía trường sinh sứ giả nói, chờ xem, muốn ngăn cản bọn hắn, là không thể nào, bất quá, chúng ta trường sinh điện trốn cũ, cũng không phải dễ dàng như vậy, có thể dò xét, chờ bọn hắn sau khi đi vào, chúng ta có thể khởi động bên trong trận pháp, để cho bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, đến lúc đó, xem bọn hắn, còn dám hay không tiến lên. Mỗi môn phái gia tộc cường giả tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu động thủ, ngập trời sức mạnh bộc phát, đánh vào trên cửa đá, không thể không nói, trường sinh điện nội tình vô cùng thâm hậu, 11 cái ba bước thần vương, tăng thêm vô số hai bước thần vương, cùng một chỗ oanh kích trận pháp, vậy mà cũng tiêu hao thời gian 3 năm mới đem oanh mở. Khi trận pháp phá vỡ, cửa đá mở ra một khắc này, tất cả mọi người có cảm giác hoảng hốt, 3 năm cố gắng không có uổng phí a, thậm chí một chút đệ tử trẻ tuổi kích động cũng sắp khóc, quá tốt rồi, cuối cùng mở ra, A Ninh kích động hoan hô lên, để ăn mừng một chút, nàng lấy ra mấy cái thần quả, vui vẻ bắt đầu ăn, Lâm Hiền khóe miệng, cũng dương lên một nụ cười, hắn nhìn chung quanh một chút người, lại nhìn một chút nơi xa, ở phía xa, hắn trông thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, một cái cầm cái xẻng mập mạp, còn có một cái nam tử trung niên, chính là mập mạp cùng bay trên trời lâu chủ, tất nhiên, những thứ khác gia tộc môn phái có thể vào, Lâm Hiền cũng sẽ không quên, hai cái này đồng bạn a. Hai người thủ đoạn đều rất mạnh, Lâm Hiền nhìn một chút, phát hiện mập mạp tu vi tăng lên rất nhiều, tu vi tựa hồ so trăm dặm huyền thiên còn cao hơn, mập mạp này đã trải qua cái gì, tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Lâm Hiền khiếp sợ trong lòng, hắn có thể nhanh chóng tăng lên tu vi là bởi vì có địa mạch hỏa long, trăm dặm huyền thiên là bởi vì có lão tổ ủng hộ, mập mạp này đâu, mập mạp lấy được cái gì tạo hóa? Gia hỏa này quả nhiên đủ thần bí a. Mập mạp cũng nhìn thấy Lâm Hiền, hướng về phía Lâm Hiền quơ quơ cái sẻng, bay trên trời lâu chủ nhưng là nhếch miệng nở nụ cười. Bọn hắn thương lượng xong, chờ sau khi đi vào, lại tìm cơ hội, hội hợp, ha ha ha ha ha. Cuối cùng mở ra, phía trước, 11 cái ba bước thần vương, càng là ngửa mặt lên trời cười to, lão phu liền không khách khí, đi vào trước, Bất Diệt Tông bên này, một cái ba bước lão tổ, thân hình thoát một cái, tiến vào trong cửa đá, nhưng nháy mắt sau đó, thiên băng địa liệt, ngập trời sức mạnh bộc phát, đem lão tổ này đánh bay đi ra, người lão tổ này, một ngụm thần huyết phun ra, xuyên thủng thiên địa, nguyên bản hoan hô tràng diện, lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều sợ choáng váng, liền Lâm Hiền, cũng là biến sắc, chuyện gì xảy ra, ba bước lão tổ, cư nhiên bị đánh bay, chẳng lẽ còn có trận pháp, liền âm thầm trường sinh sứ giả, cũng là ngây ngẩn cả người, hắn nhìn phía phiêu miểu thần vương, hỏi, phiêu miểu lão tổ, đây là cái tình huống gì a? Phiêu miểu thần vương nhíu mày, nói, ta không phải là rất rõ ràng. Ta chỉ biết là, nơi này có chút cổ quái cùng thần bí, cổ quái, trường sinh sứ giả ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn cũng là trường sinh điện người, nhưng mà, đối với trường sinh trốn cũ, hắn biết cũng không nhiều, cái này dù sao, là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, phiêu miểu lão tổ nói, chuyện năm đó, ta không có trải qua, nhưng mà, ta phía trước nghe nói qua, thật giống như hai chúng ta trường sinh điện, rời đi nơi này, cũng là bởi vì, nơi này xảy ra, một chút thần bí cùng cổ quái sự tình, vẫn còn có chuyện như vậy. Trường sinh sứ giả chấn động vô cùng, phía trước, thụ thương ba bước thần vương, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Hắn giận điên lên, trên người hắn sức mạnh bộc phát, bao phủ thiên địa, vô số người đều nhanh nằm sấp trên mặt đất, tên này lão tổ, lần nữa xông về phía trước, oanh, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hắn lại bị thương, còn lại những người kia đều sợ choáng váng, ba bước thần vương còn không thể nào vào được đi, vậy bọn họ cố gắng chẳng phải là Phó Chi Đông Lưu? Chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Cương cũng là nhíu mày, Thông Thiên lão tổ trong đôi mắt xuất hiện 36 ngôi sao, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn nhìn phía trước, bên cạnh vũ trụ hồng hoang bốn cái trưởng lão cũng là không ngừng thôi diễn, trên bàn cờ, những con cờ kia vẽ ra thần bí quỹ tích, tạo thành một cái ký hiệu cổ xưa. Trần Thiên Cương liếc mắt nhìn, kinh ngạc, pháp tắc, đặc biệt pháp tắc, không tệ. Thông Thiên trưởng lão thu hồi ánh mắt, nói, pháp tắc áp chế, còn lại ba bước thần vương nghe xong, cũng là nhao nhao dò xét, đám người nhưng là khẩn trương chờ đợi. Nửa tháng sau, những cái kia ba bước thần vương thở dài một tiếng, từng cái, trong mắt mang theo thất vọng, thế nào, đông đảo đệ tử cùng cường giả, đều khẩn trương lên, chẳng lẽ không cách nào đi vào sao? Liền Lâm Hiên một trái tim, cũng là nhấc lên, hắn cũng tới đến, Trần Thiên Cương bọn người bên cạnh, hắn hỏi, tiền bối, chẳng lẽ không có cách nào đi vào sao? A Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, a, như thế nào cái dạng này nha? Ta thế nhưng là rất chờ mong, tức chết lão phu. Trần Thiên Cương khí, một kiếm bổ ra bên cạnh hư không, Thông Thiên trưởng lão cũng là cười khổ một tiếng, căn cứ vào dò xét của chúng ta, Trường Sinh Điện trốn cũ bên trong pháp tắc, vô cùng cường đại, bên trong tự thành một phiến thiên địa, nó có quy tắc của mình. Nó không cho phép trăm vạn tuổi trở lên người tiến vào. Nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, theo lý thuyết đi vào có hạn chế, A Ninh nhưng là thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết. Không phải liền là các ngươi những lão giả này vào không được sao? Có gì gây gớm đâu, ta có thể vào không được sao? Ra ra, ngươi yên tâm, ngươi muốn cái gì nói với ta, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm kiếm. Trần Thiên Cương tức giận trừng nàng một mắt, ngươi nha đầu này biết luyện Thiên Cang kiếm quyết liền phiêu phải không? Thực lực của chính ngươi mạnh cỡ nào, ngươi không có đếm sao? Loại địa phương này đáng sợ bao nhiêu, liền xem như chúng ta đi vào, cũng không dám nói, có thể 100% đi ra, chớ nói chi là, các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu bối, không có chúng ta thủ hộ, các ngươi đi vào, nguy hiểm cỡ nào a? Phía trước, bọn hắn kế hoạch rất tốt, đầu tiên là đem tất cả cường giả, triệu hoán đến, liên thủ phá vỡ trận pháp, tiếp đó, bọn hắn đi vào, có ba cái lão tổ mở đường, dẫn theo những trưởng lão còn lại cùng đệ tử. Một đường quét ngang, ngược lại bọn hắn bên này, có bình gốm tin tức phía trên, chiếm cứ tiên thiên ưu thế, đến lúc đó, bọn hắn thật sự có thể ở bên trong, quét sạch tứ phương, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn những lão gia hỏa này, vào không được a, thậm chí, liền một chút đứng đầu nội môn trưởng lão, cũng vào không được, bởi vì bọn họ niên kỷ, cũng vượt qua trăm vạn tuổi, nhưng Lâm Hiên, lại là kích động lên, lão quái vật nhóm vào không được, vậy kế tiếp, nên hắn đại triển thân thủ. Chương 9243 tiến vào Trường Sinh Chi Địa. Thiên Hà thủ hộ, tin tức rất nhanh liền truyền khắp bốn chu, vô số người đều kinh hô, nghị luận lên, một vài gia tộc môn phái, sắc mặt khó coi, nội tình của bọn họ không sánh bằng Thái Cổ Thế Gia, cũng không sánh bằng Luân Hồi Tông, dạng này vô thượng môn phái, một khi có đỉnh tiêm cao thủ, không cách nào đi vào, người còn thừa lại, rất khó có cái gì thu hoạch, nhưng kể cả như thế, bọn hắn cũng sẽ không cứ như vật từ bỏ. Luân Hồi Tông bên này, ba cái lão tổ vừa xoay người, nhìn phía sau lưng những người kia, nói, kế hoạch có biến, tình huống bên trong, nguy hiểm cỡ nào, chúng ta đều không rõ ràng a. Cho nên, bây giờ cho các ngươi một lựa chọn, các ngươi có phải hay không còn muốn đi vào? Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, nghị luận ầm ĩ, có một phần nhỏ người, lựa chọn ra khỏi, bởi vì, bọn hắn cảm thấy quá mức nguy hiểm. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người chuẩn bị mạo hiểm, nếm thử, dù sao bọn hắn tu luyện, chính là nghịch thiên mà đi. Thông Thiên trưởng lão trong mắt, lần nữa phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, từng cái giống như ngôi sao ký hiệu rơi vào những người này trên thân, những thứ này thân thể người chấn động, trong đầu, nhiều rất nhiều tin tức, đây đều là trong bình gốm tin tức, Thông Thiên trưởng lão nói đến, hy vọng những tin tức này, có thể trợ giúp cho các ngươi, kế tiếp, liền dựa vào các ngươi, lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, kế tiếp, Luân Hồi Tông người, liền bắt đầu tiến nhập, Lâm Hiên bên này, A Ninh, Băng Sơn Tiên Tử, Liễu Như Yên, các nàng cũng không có từ bỏ, Trăm Dặm Huyền Thiên, Mùa Hè Cơ bọn người, cũng không có từ bỏ. Bọn họ đều là theo thứ tự tiến vào, sau khi bọn hắn, Càn Khôn Bất Diệt Tông, cùng với những thứ khác gia tộc và môn phái, cùng một chút Thái Cổ Thế Gia, cũng là phái không ít người, đi tới, âm thầm, Phiêu Miểu lão tổ nói, xem ra, ta là không vào được, vậy thì do ngươi đi vào đi, nói xong, hắn lấy ra một cái cổ lão lệnh bài, cùng một chiếc nhẫn, đưa cho Trường Sinh sứ giả, hắn nói, hai thứ đồ này, có thể giúp ngươi, mở ra bên trong, một chút trận pháp và cấm chế, nghĩ biện pháp vây khốn bọn hắn. Để cho bọn hắn biết khó mà lui, Trường Sinh sứ giả, nhận lấy hai dạng đồ vật, cũng hướng về phía trước bay đi, còn lại một chút cường giả, đừng tại bên ngoài chờ chờ, không biết người ở bên trong, sẽ phát hiện cái gì, có thể hay không tìm được trường sinh bí mật chứ? Lâm Hiên bọn người là dẫn đầu tiến vào đến trường sinh điện trốn cũ. Sau khi đi vào, bọn hắn phảng phất đi tới một thế giới khác. Vừa mới đi vào, bọn hắn liền cảm nhận đến áp lực cực lớn rơi xuống đặt ở trên người của bọn hắn. Nơi này thiên địa lực lượng thật đáng sợ, nơi này pháp tắc quả nhiên cùng ngoại giới khác biệt. Không chỉ là bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này, liền một ít trưởng lão cũng là kinh hô lên. Lần này tiến vào, ngoại trừ người trẻ tuổi, còn có không ít trưởng lão. Dù sao, không phải mỗi cái trưởng lão niên kỷ đều vượt qua trăm vạn tuổi. Trước tiên liên thủ dò xét một chút ở đây, chờ quen thuộc tình huống sau đó lại tách ra hành động a. À, có nội môn trưởng lão nói. Đám người gật gật đầu, bọn hắn hướng về phía trước bay đi. Sau khi bọn hắn, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một lần đi vào, sau đó bọn hắn cũng là nhanh chóng hành động. Lâm Hiên bọn người một đường bay đến, bọn hắn phát hiện phía dưới là vô tận sơn mạch cùng rừng rậm, nhưng những vùng rừng rậm này bên trong vô cùng yên tĩnh, tựa hồ cũng không có bất kỳ yêu thú, cũng không có những thứ khác. Những vùng rừng rậm kia, bọn hắn chỉ có thể tại phía trên vùng rừng rậm nhanh chóng phi hành. Bay nửa ngày sau, bọn hắn phát hiện phía trước cuối cùng xuất hiện kiến trúc, không còn là những vùng rừng rậm kia. Tăng thêm tốc độ, một đoàn người tăng nhanh tốc độ, rốt cuộc đã tới những kiến trúc kia phía trước. Tại trước mặt bọn hắn có một đạo dòng sông to lớn, cái này dòng sông ngăn cản đường đi của mọi người. Đây cũng là một cái sông hộ thành a, có trưởng lão nói đến. Đông đảo đệ tử nghe xong chấn kinh, cổ lão thành trì chung quanh có sông hộ thành, cái này rất bình thường, thế nhưng là con sông này cũng quá đáng sợ a, liền như là một đạo thiên hà. Dạng gì thành trì cần thiên hà thủ hộ? Cái kia phía trước kiến trúc hẳn là trường sinh điện kiến trúc. Đi thôi, chúng ta đi vào. Đám người hướng về phía trước phóng đi, bọn hắn muốn bay thẳng qua đạo này thiên hà, thế nhưng là vừa mới bay trên không, bọn hắn liền nhận lấy áp chế. Trên không có cường đại pháp tắc trực tiếp đem bọn hắn ép xuống. Không được, ở đây không thể phi hành. Đám người kinh hô liên tục, bọn hắn nhanh chóng lui lại. Xem ra chỉ có thể qua sông, cái này còn không dễ làm sao? Những trưởng lão này đệ tử cũng là cường đại thần vương, trên người bọn họ pháp tắc ngưng kết hóa thành từng chiếc linh chu. Bọn hắn cưỡi linh chu tiến vào thiên hà bên trong, muốn vượt qua thiên hà. Rầm rầm rầm, thiên hà lăn lộn, có rất nhiều quái ngư nổi lên mặt nước. Bọn hắn có hàm răng sắc bén, ánh mắt dữ tợn, tập trung vào đám người, bắt đầu điên cuồng truy kích đám người. Có mấy cái đệ tử linh chu trong nháy mắt liền bị xé nát, một cái đệ tử rớt xuống thiên hà bên trong nháy mắt liền bị những thứ này quái ngư nuốt sống. Trưởng lão cứu ta a, tên đệ tử này cầu cứu. Hừ, linh thuyền trên những trưởng lão kia hừ lạnh, nhao nhao ra tay đem những thứ này quái ngư cho đánh bay ra ngoài. Rất nhanh, những thứ này quái ngư liền xuyên thủng, có hóa thành mưa máu nhuộm đỏ nước sông, có nhưng là phiêu phù ở nước sông phía trên, bị một chiêu miểu sát. Tên đệ tử kia được cứu đi lên, nhưng rất thê thảm, thân thể của hắn phá toái, nửa cái thân thể đều biến thành bạch cốt. Theo lý thuyết, chậm một chút nữa hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm hít vào khí lạnh, những thứ này quái ngư uy lực cũng quá đáng sợ a. Phải biết có thể đi vào nơi này, thực lực đều là tại hai bước thần vương, 50 giai trở lên a, cái kia thể phách là cỡ nào cường hãn, có thể nói tầm thường thần khí đều không phá nổi phòng ngự của bọn hắn, nhưng những này quái ngư lại dễ dàng xé ra thân thể của bọn hắn. Không hổ là trường sinh điện trốn cũ yêu thú a. Nội môn Trần trưởng lão nhíu mày, hắn nói, đại gia cẩn thận một chút, ở đây dù sao cũng là trường sinh điện trước kia sở tại chi địa, bọn hắn lưu lại rất nhiều thủ đoạn, không thể sơ suất a. Đám người gật gật đầu, bọn hắn thôi động dưới chân linh chu tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, thiên hà chi thủy lăn lộn tới, càng nhiều quái ngư vọt lên. Những thứ này quái ngư có truy kích Lâm Hiên bọn người, có trực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.